dân trong làng ra nghỉ trưa hè, lặng mà nghe ai hát đêm hè. Hỏi rằng ai không yêu mấy nhịp câu tre, lặng nghe ai ca trong nắng chiều vàng huê câu tre. Bao trưa hè vui một câu về để lòng ai quên hết não nề. Ai đêm bắt nhịp câu tre cho chàng là chàng làng bên đây, thương em là em ở bên này. Hồ ơi ơi hồ ơi, câu tre tiếc tình tình tang, câu tre tang tình tình tình. Sống cạn đã mòn